Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 394, chương 395, làm việc cũng quá có cá tính a. Trương Truyền Ba nghe vậy, không khỏi do dự một chút, hắn là đạo diễn, tự nhiên là hắn nói toán, nếu như đồng ý, tiền này liền từ hắn cắt xén. Trương Đạo, nếu như bọn họ hai bên cùng tiến lên tiết mục, Bảo Điểm khẳng định chân, đối với các ngươi thu xem tỷ lệ cũng có phi thường lớn chỗ tốt. Tất Hữu Vi tiếp tục khuyên nhủ, Trương Truyền Ba có phần động tâm, trầm ngâm một lát mà gật đầu, ta đi cùng Hàn Ca bên kia nói một chút, bất quá không có thể bảo chứng nhất định thành công, khác không có thể bảo chứng a, nhất định phải đem hắn thuyết phục. Ta sẽ tận lực. Tắt điện thoại, Trương Truyền Ba liền cho Khương Thăng Vinh gọi điện thoại. Hiện tại người sau là tương lai tổ hợp công tác người đại diện. Nghe được Trương Truyền Ba thỉnh cầu, Khương Thăng Vinh liền dao động ngẩng đầu lên. Trương Đạo, chuyện này chúng ta lúc trước đã nói. Người không thể đột nhiên lại thêm tiến tới một người nghệ sĩ a. Khương tiên sinh. Bởi vậy cũng có thể cho các người nghệ nhân chia sẻ một ít công việc đi. Hai người bọn họ thu thời gian nhất định sẽ rút ngắn. Cũng có thể cho giảm nhẹ một chút áp lực. Nhưng chúng ta cho ra mời phí vẫn là 330 vạn. Phương diện này tuyệt đối sẽ không cắt xén. Trương Truyền Ba vẫn sẽ xáo lộ. Rõ ràng là hắn nghĩ an chọc vào đi một người nghệ sĩ. Lại có thể nói thành vì tương lai tổ hợp chia sẻ áp lực giảm bớt bọn họ lượng công việc. Đồng thời còn không khấu trừ bọn họ tiền thi đấu. Chợt nghe xong hảo như chính mình chiếm tiện nghi. Kỳ thật chỉ là văn tự trò chơi. Đồng nhất kỳ tiết mục. Tất cả nhân viên khẳng định đều muốn đến hiện trường. Không tồn tại nghỉ ngơi khả năng. Trương Đạo, thật không đi. Khương Thăng Vinh còn là lắc đầu. Tuy chuyện này trả lại không có thông báo Hàn Ca, nhưng Khương Thăng Vinh biết, Hàn Ca khẳng định cũng sẽ không đồng ý. Trương Truyền Ba nghĩ một chút, mới mở miệng nói, dứt khoát như vậy đi. Lúc trước không phải là nói hảo 330 vạn mời phí. Ta không cho các ngươi thêm 100 vạn, như thế nào? Hiện tại Tất Hữu Vi đồng ý cho 200 vạn, cho dù cho Hàn Ca bên này thêm 100 vạn. Kỳ thật còn là lợi nhuận. Cái này, phiền toái ngài hơi chờ một chút a. Một lát nữa nhi ta lại thông báo ngài. Khương Thăng Vinh trần chờ một chút, chuẩn bị hỏi một chút Hàn Ca ý kiến. Vậy đi, phiền toái. Tắt điện thoại, Khương Thăng Vinh liền đi Hàn Ca văn phòng, cầm chuyện này nói cho hắn biết. Hàn Ca trầm ngâm vài giây đồng hồ, mà ngẩng đầu. Chính thức hợp đồng trả lại không có ký à? Còn không có, vậy cũng không cần cùng bọn họ ký. Chúng ta một lần nữa đổi lại tống nghệ tiết mục. Hào, nghe được Hàn Ca ý kiến. Khương Thăng Vinh liền không có nói thêm nữa. Quay người rời phòng làm việc. Hàn Ca rất rõ ràng. Trương Truyền Ba đột nhiên muốn đem Tần Phi thêm tiến tiết mục. Trong này khẳng định có lợi ích quan hệ. Nói trắng ra, khóa thế kỷ phương diện khẳng định cho bọn hắn lấy tiền. Bọn họ nguyện ý lại thêm 100 vạn đã nói lên điểm này. Thương nhân sẽ không làm lỗ vốn sinh ý. Nếu như bọn họ lấy ra 100 vạn, nói rõ khóa thế kỷ cho khẳng định vượt qua số này. Lấy tiền liền nghĩ cải biến lúc trước đã ước định hảo hợp đồng. Loại hành vi này liền có điểm không thích hợp. Hàn Ca cũng lười hợp tác với bọn họ. Tuy Hàn Ca biết, nếu như cùng bọn họ tiết mục tổ hào hào thương lượng một chút, đạo diễn hẳn là vẫn sẽ cự tuyệt Tần Phi giữ lại tương lai tổ hợp buổi biểu diễn dành riêng. Nhưng Hàn Ca không muốn cùng hắn nhóm nhiều lời. Ngươi nghĩ cải biến hợp đồng nội dung, ta trực tiếp cũng không cùng ngươi chơi. Rời phòng làm việc, Khương Thăng Vinh cũng không muốn lại bị Trương Truyền Ba dây dưa. Cũng không cùng hắn trò chuyện, chỉ là phát cái tin tức cầm kết quả nói cho hắn biết. Trương Truyền Ba thu được Khương Thăng Vinh hồi phục, nhất thời có phần mộng bức. Hắn vốn cho rằng Hàn Ca tối đa không đồng ý. vậy hắn cầm tất hữu vì yêu cầu từ chối mất là được. Không lớn không cho Tần Phi sao chép này kỳ tiết mục. Kia nghĩ đến Hàn Ca như vậy dứt khoát, cư nhiên trực tiếp liền không theo chân bọn họ hợp tác. Người này làm việc cũng quá đặc biệt, có tính cách a. Sững sờ nhìn một chút Khương Thăng Vinh hồi phục, Trương Truyền Ba suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại, sau đó vội vàng cho Khương Thăng Vinh hóa đơn tin tức muốn vãn hồi. Nhưng Khương Thăng Vinh hồi hắn một câu, đây là chúng ta lão bản quyết định. Trương Truyền Ba liền biết, cùng Khương Thăng Vinh nói là vô dụng, hắn chỉ là người đại diện, đúng là vẫn còn muốn nghe Hàn Ca an bài. Vì vậy Trương Truyền Ba lần nữa hướng Khương Thăng Vinh muốn Hàn Ca số điện thoại. Khương Thăng Vinh tự nhiên sẽ không cho hắn. Hàn Ca thái độ đã vô cùng rõ ràng. Nếu như hắn sẽ đem dãy số cho Trương Truyền Ba để cho thằng này đi phiền Hàn Ca, đây chính là hắn không đúng. Hiện đang chủ động quyền tại trong tay bọn họ. Nếu như Hàn Ca muốn thay đổi ý kiến, tự nhiên sẽ cùng hắn nói. Bằng không chuyện này coi như là như vậy xong. Đúng lúc này, Trương Truyền Ba di động vang rồi, là Tất Hữu Vi đánh tới. Không cần nghĩ cũng biết, hắn nhất định là tới hỏi kết quả. Trương đạo, sự tình như thế nào đây? Nghe được Tất Hữu Vi thanh âm, Trương Truyền Ba không hiểu cảm thấy có chút bực bội. Hàn Ca bên kia không đồng ý chuyện này, hơn nữa hiện tại cũng không cho tổ hợp sao chép chúng ta tiết mục. Ách, Tất Hữu Vi sững sờ một chút. Trương Truyền Ba quay đầu lại có trái ngược hắn dự kiến. Ngươi nói Hàn Ca trực tiếp không hợp tác. Đúng vậy a, ta cầm vấn đề này nói ra, chỉ là muốn chờ hắn một cái trả lời. Kết quả hắn ngược lại tốt rồi, trực tiếp không làm. Hàn Ca đây cũng quá sĩ diện cái láo a. Tất Hữu Vi giả bộ trách cứ một tiếng, đều lớn như vậy người, làm việc như thế nào trả lại cùng cái tiểu hài tử đồng dạng. Loại người này khi nào muốn đem một cái công ty mang hủy. Trương Truyền Ba không có hứng thú để ý tới Hàn Ca có thể hay không cầm công ty mang hủy. Hắn hiện tại chỉ biết chuyện này đã bị Tất Hữu Vi mang hủy. Nếu như không phải là bởi vì hắn chạy tới càn rỡ mân mê, mình cũng sẽ không đi tìm Hàn Ca nói điều kiện. Hợp tác tự nhiên cũng sẽ không chung kết. Song tổng thanh tra, ngươi xem này hiện tại làm cho muốn như thế nào kết thúc? Trương Truyền Ba cau mày nói, cái này không nên gấp gáp. Có lẽ Hàn Ca chỉ là nhất thời tức giận, như thế này khí liền tiêu. Song tổng thanh tra, ngài nghĩ đến cũng quá đơn giản a. Trương đạo, hắn muốn thật không tới cho dù, cũng không thể luôn thói quen của bọn hắn. Các ngươi đài truyền hình thu xem tỷ lệ tốt như vậy, còn sợ tìm không được hảo nghệ nhân đi. Đại gia, Trương Truyền Ba cảm thấy thằng này hiện tại chính là đứng nói chuyện không đau thắt lưng. Hắn không đến, vậy hãy để cho Tần Phi. Hiện tại chúng ta Tần Phi chủ đề độ cũng đầy đủ, không so với bọn hắn lưỡng kém bao nhiêu. Trọng yếu nhất là chúng ta không cần gì mời phí. Trương Truyền Ba nghe xong liền minh bạch, Tất Hữu Vi đây là không có ý định tái xuất kia 200 vạn. Nghĩ đến cũng đúng, hắn là hướng về phía tương lai tổ hợp nhiệt độ. Người sau một khi không hơn tiết mục, đối với hắn lực hấp dẫn liền nhỏ rất nhiều. Thế nhưng là Trương Truyền Ba lại càng tức giận, Tất Hữu Vi đem hắn hợp tác với Hàn Ca mang hủy, lập tức cũng bứt ra không muốn làm. Đây cũng quá buồn nôn a. Đặc biệt hoàn toàn là qua tới quấy rối. Tần Phi thượng tiết mục sự tình, chúng ta còn là ngày sau hãy nói a. Trương Truyền Ba cũng không có hứng thú cùng hắn trò chuyện. Mắng cũng không thể mắng, giáo huấn lại không thể giáo huấn. Nói chuyện với hắn sẽ chỉ làm chính mình kìm nén bực bội, không bằng nhanh chóng treo toán. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?